Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 637, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Thiên Kiều Hạng Nhất trợn trừng hai mắt, đầu óc ong lên, hiện giờ cũng chỉ có thể giải thích như vậy, thiên phú của Lâm Minh quả thực cao hơn hắn. Dù sao thời gian Lâm Minh ở trong võ trường cũng quá ngắn, còn không bằng một nửa thời gian của hắn, nhưng sức mạnh phi thăng, anh tu luyện được lại tinh thuần hơn hắn rất nhiều. Không thể nào, không thể nào, ta là người đứng đầu bảng thiên kiêu, ta đại diện cho những người có thiên phú nhất Long Quốc, sao thiên phú của ta có thể kém mày chứ? Tuyệt đối không thể thấy được. Thiên kiêu hạng nhất cười phá lên, không thể chấp nhận được hiện thực này, đến nỗi nụ cười của hắn cũng trở nên vô cùng quái gở. Hiển nhiên câu nói này của Lâm Minh đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn. Thực ra, sức mạnh phi thăng của tao vẫn chưa tu luyện xong, trước đó tao không muốn dùng, bởi vì nếu dùng, tao sẽ không thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Nhưng bây giờ mày ép tao, thì tao cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Lâm Minh khàn giọng nói, sau đó giơ hai tay lên. Lúc này, trong lòng bàn tay anh đang có nhật nguyệt xoay tròn, cảnh tượng huyền ảo thần kỳ này khiến mọi người phải há hốc miệng, ánh mắt của thiên kiêu hạng nhất như ngây dại. Đây là tiểu thế giới. Thảo nào trước đó Lâm Minh cứ nhìn mãi lòng bàn tay của mình, thảo nào sau khi ra khỏi võ trường, Lâm Minh lại mang theo sức mạnh phi thăng đáng sợ, nhưng lại có vẻ yếu ớt như vậy. Hóa ra anh vẫn luôn ngưng tụ tiểu thế giới. Có tiểu thế giới này, Lâm Minh sẽ không cần hấp thu linh vận thiên địa nữa, anh có thể thông qua tiểu thế giới tự sinh ra linh vận thiên địa, thậm chí tận dụng linh vận thiên địa để sinh ra thần lực thiên địa dồi dào tinh thuần hơn. Nhìn lại thiên kiêu hạng nhất, cái hắn gọi là phi thăng còn xa mới đạt tới cảnh giới sinh ra tiểu thế giới, người phi thăng cũng phân biệt mạnh yếu. Thiên kiêu hạng nhất, bây giờ chúng ta mới bắt đầu trận đấu thực sự. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói, khốn kiếp. Thiên kiêu hạng nhất cắn răng, vẻ mặt trở nên vặn vẹo. Hắn rít gào một tiếng, giơ tay lên vung mạnh về phía Lâm Minh. Sao tao có thể thua lại người như mày chứ? Chết đi! Ầm, mặt đất phía trước bị hất lên, đất đá hóa thành cơn sóng, ập về phía Lâm Minh. Phần thiên! Lâm Minh giơ tay lên quát, linh vận thiên địa phóng ra, tăng cường cho dị hỏa tràn ra từ lòng bàn tay anh, rót thẳng về phía con sóng bằng đất kia. Trong nháy mắt, con sóng bằng đất đã bị thiêu thành tro bụi. Phá toái đại địa! Thiên kiêu hạng nhất lại gầm lên, chập hai bàn tay thành hình chữ thập, sau đó kéo mạnh một cái, rắc! Mặt đất nổ tung, trong vết nứt thò ra rất nhiều gai đất, đâm mạnh về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhảy lên trên không, tránh được số gai đất này, sau đó trên người tuôn ra rất nhiều tia sét ngũ sắc, đôi mắt anh lại càng phun ra lửa, chẳng khác nào thiên thần, bất khả chiến bại. Thiên kiêu hạng nhất ngước mắt lên nhìn, đôi mắt lạnh lẽo như băng, cách không chụp một cái. Vù vù vù, vô số khí lưu từ bốn phương tám hướng tràn về phía Lâm Minh, lập tức bao trùm lấy anh. Sau đó, bùm, khí lưu nổ tung, khí tức hủy diệt đáng sợ lan khắp phạm vi nghìn dặm xung quanh, sức mạnh khủng khiếp san bằng tất cả những ngọn núi cao ở xung quanh, vạn dặm không còn bóng mây. Các chiến sĩ ở dưới núi cũng bị hất ngã dữ dội, ngay cả những chiếc xe tăng nặng nề cũng bị hất đổ, máy bay chiến đấu thì nổ tung, xung quanh đổ nát. Nhưng khi khí tức đan đi, Lâm Minh vẫn lành lạnh sừng sững giữa trời. Xung quanh anh đều là linh vận thiên địa tinh thuần nhất, đều là sức mạnh phi thăng tinh thuần nhất. Đòn tấn công của thiên kiêu hạng nhất không thể phá được luồng sức mạnh này. Lâm Minh đứng từ trên cao nhìn xuống thiên kiêu hạng nhất, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Sao, Long Thiên Tử, mày chỉ có mấy thủ đoạn thế này thôi à? Nếu vậy thì e là danh hiệu thiên hạng nhất của mày phải nhường cho tao rồi. Thiên kiêu hạng nhất tìm đập loạn lên, hắn biết giờ giết Lâm Minh rất khó, hoặc có thể ngay từ đầu hắn đã không có cơ hội đó rồi. Hắn ta không ngờ thiên phú của Lâm Minh lại khủng bố như vậy, chỉ cần ở trong đài phi thăng một ngày mà sức mạnh lại có thể tăng đến mức nghịch thiên như vậy. Cứ như thể nơi phi thăng này là được đặc biệt chuẩn bị cho Lâm Minh vậy. Nhưng thiên kiêu hạng nhất không cam tâm, tự tôn và sự kiêu ngạo của hắn không cho phép Lâm Minh đối xử với hắn như vậy. Nói mình có thiên phú mạnh hơn thiên kiêu hạng nhất thì cũng thôi đi, giờ lại còn muốn cướp mất danh hiệu thiên kiêu hạng nhất của hắn ta. Việc này sao hắn có thể để yên? Điều khiến Long Thiên Tử kiêu hạnh nhất chính là danh xưng thiên kiêu hạng nhất này. Đây cũng giống như tấm danh thiếp của hắn ta, nếu bị Lâm Minh cướp mất thì còn đau khổ hơn giết chết hắn. Hỗn láo, tao thề sẽ giết mày. Thiên kiêu hạng nhất gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, khí tức tựa như một trận cuồng phong, không màng bất cứ điều gì mà lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh bình thản nhìn sang, vươn tay tạo áp lực đè xuống phía dưới. Vù, một áp lực kinh hoàng giáng xuống, Long Thiên Tử hô hấp dồn dập, lập tức dồn lực chống lên trên. Bịch, hai bên va chạm, tạo ra từng đợt sóng trên không trung, như thể cả bầu trời cũng bị chấn động. Thế nhưng lúc này, Lâm Minh đã sử dụng sức mạnh phi thăng mạnh nhất, Thiên Kiêu hạng nhất căn bản không thể kiếm được ưu thế. Lâm Minh càng lúc càng dồn sức, đè mạnh xuống dưới. Thiên Kiêu hạng nhất mở trừng trừng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi cổ đẩy lên. Nhưng không hề có tác dụng, căn bản là Thiên Kiêu hạng nhất không có cửa thắng. Thiên Kiêu hạng nhất vẻ mặt hung tợn, đôi mắt láo liên nhìn quanh, cố gắng tìm một khe nứt để thoát khỏi tình thế này, rồi tấn công lại Lâm Minh đang ở bên trên, nhưng không có một khe nứt nào. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Long Thiên Tử, mày đã dùng bao nhiêu thủ đoạn như vậy? Hiện giờ, có phải nên đến lượt tao được không? Nghe anh nói vậy, nhịp thở của Thiên Kiêu hạng nhất trở nên gấp rút. Chỉ thấy trên người Lâm Minh đột nhiên lóe lên lôi quang năm màu, lập tức bầu trời cũng trở nên sầm xì. Không hay rồi, Thiên Kiêu hạng nhất đưa mắt nhìn lên và vô cùng kinh ngạc, vội vã bay xuống phía dưới. Thế nhưng lôi quang cuộn vào trong mây mù, lúc này lại hóa thành tia chớp đáng sợ đánh xuống bên dưới. Đoàng đoàng đoàng đoàng, trong chớp mắt, hàng trăm tia sét giáng xuống Thánh Sơn, sức mạnh của lôi quang. Thánh Sơn vốn đã bị oanh tạc, giờ càng thêm trở nên hỗn độn, không thể nhìn thấy hình dáng của ngọn núi, chỉ còn lại những tảng đá vỡ và thân núi, hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh vật trước đây. Về phần Thiên Kiêu hạng nhất, hắn ta đang vất vả tìm chỗ trốn. Đây là sấm sét được tích lũy bằng linh khí của trời đất, có thể dễ dàng xuyên thủng sức mạnh phi thăng của Thiên Kiêu hạng nhất. Một khi bị đánh trúng sẽ bị trọng thương, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Lúc này, Thiên Kiêu hạng nhất mới hiểu được Lâm Minh đáng sợ cỡ nào. Người này không chỉ nắm giữ sức mạnh phi thăng cùng linh khí của trời đất, mà còn nắm giữ dị hỏa, chân lôi và cả y thuật khiến người ta ngã mũ, thán phục. Nếu kết hợp tất cả những thứ này lại, thì sẽ mạnh đến mức nào? Thiên Kiêu hạng nhất không thể tưởng tượng được điều đó. Lúc này phải liều mạng thôi. Thiên Kiêu hạng nhất nghiến răng và đột nhiên gầm lên. Đến đây! Bùm! Một đạo thần quang đột nhiên phun ra từ cổ tay của Thiên Kiêu hạng nhất. Lâm Minh hơi sững lại, vội vàng dương mắt nhìn lại. Đó là lạc linh huyết. Hơn nữa, không chỉ là một giọt, lượng lạc linh huyết này còn nhiều hơn của Lâm Minh. Với sự bùng nổ của sức mạnh này, năng lượng trong cơ thể của Thiên Kiêu hạng nhất tăng lên dữ dội. Lâm thần y, ta sẽ liều chết với mày một phen. Thiên Kiêu hạng nhất giận dữ gầm lên, dựa vào sức mạnh của lạc linh huyết để đỡ lấy sấm sét đang giáng xuống. Lạc linh huyết của Thiên Kiêu hạng nhất ít nhất phải hơn 40 giọt. Nếu không sẽ không thể tạo ra uy lực lớn đến như vậy. Hắn đứng vững dưới làn mưa sấm sét đang giáng xuống, sau đó lao về phía Lâm Minh trên bầu trời như một chiếc cầu vồng xuyên qua mặt trời, sức mạnh này không thể ngăn cản. Sấm sét đánh trúng hắn lại bị sức mạnh của lạc linh huyết đánh bật ra ngoài, bảo vệ Thiên Kiêu hạng nhất không hề bị thương, quả là uy lực kinh người. Người dưới núi không ai là không ngước mắt lên nhìn, như thể đang chứng kiến một câu chuyện thần thoại. Cùng lúc này, từ bốn phương tám hướng cũng có không ít cao thủ võ đạo ngước mắt lên nhìn, ai nấy vô cùng phấn khích và hồi hộp. Một trận chiến lớn và kịch tính thế này đúng là sự kiện hiếm có. Có thể tận mắt xem trận chiến này đối với họ mà nói là một cơ hội quá tốt. Nhưng những người này vì sợ bị sức mạnh kinh hoàng của hai bậc đại năng này ảnh hưởng nên đứng xem từ đất xa. Những ngọn núi bị họ oanh tạc hết lần này đến lần khác đã hoàn toàn sụp đổ. Sấm sét ngũ sắc bao trùm toàn bộ Thánh Sơn, điên cuồng giáng xuống mặt đất. Thiên Kiêu hạng nhất xé tan bức màn sấm sét, lao thẳng về phía Lâm Minh và chẳng mấy chốc đã đến trước mặt anh. Chết đi, Hạo Dương thần quyết. Thiên Kiêu hạng nhất rống lên một tiếng dài, từ trên người tỏa ra ánh sáng chói mắt, như thể một mặt trời ngạo nghễ lao về phía Lâm Minh. Ngay lập tức, Lâm Minh bị ánh sáng này khóa chặt, cả thời không dường như cũng vặn vẹo dưới sức mạnh này. Nơi mà mặt trời này chiếu tới, nhiệt độ tăng lên điên cuồng, đạt tới lên trên 10.000 độ. Đây không phải là hỏa diệm, mà là sức mạnh lạc linh huyết thuần khiết nhất của Thiên Kiêu hạng nhất kết hợp với khí công tạo ra nhiệt độ này. Dị hỏa và chân lôi của Lâm Minh căn bản không thể chống đỡ nổi sức mạnh này. Đây là chiêu thức cuối cùng có thể đem lại chiến thắng cho Thiên Kiêu hạng nhất. Nếu đến cách này cũng không đối phó được với Lâm Minh, vậy thì hắn ta hết cửa thắng. Lâm Minh thờ ơ nhìn về phía đó, có thể không di chuyển, anh chỉ giơ tay lên, hội tụ toàn bộ sức mạnh và lao về phía Thiên Kiêu hạng nhất. Anh định sẽ đối đầu trực diện với hắn. Anh cũng biết đây có thể sẽ là đòn tấn công cuối cùng của Thiên Kiêu hạng nhất. Nếu như anh không đỡ được thì cuộc chiến này sẽ mãi không có hồi kết. Nếu đã như vậy thì hãy kết thúc luôn đi. Lâm Minh hai mắt đăm chiêu, tay nắm thành quyền, ánh sáng trên người và chân lôi điện quang bao phủ nắm đấm. Ánh sáng chói mắt của lạc linh huyết cũng bao phủ bên ngoài luồng sáng tỏa ra từ anh, tạo ra màu sắc rực rỡ đẹp mắt cho khoảng không xung quanh. Sức mạnh cuồn cuộn chảy giữa trời và đất, xé toang ánh sáng bao bọc bảo vệ Thiên Kiêu hạng nhất. Đến đây! Thiên Kiêu hạng nhất gầm lên, tung nắm đấm và lao tới. Lâm Minh cũng lao tới, cả hai bên đều hết sức bình sinh. Đùng, hai nắm đấm chạm nhau, trong nháy mắt, sắc trời trắng bệch như có một luồng ánh sáng trắng soi sáng cả vũ trụ. Ai nấy đều cảm thấy nhức mắt, trước mắt chỉ là luồng sáng chói lòa, còn lại không nhìn thấy gì khác. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại thế này được nhỉ? Mắt tôi hỏng rồi sao? Cứu mạng, đây không phải tận thế đấy chứ. Chạy mau! Mọi người đều sợ hãi, chạy loạn lên như đàn cào cào. Những chiến sĩ kia cũng lần đầu cúi rạp người xuống đất. Cứ như vậy một lúc, mọi người phát hiện ra tai mình cũng không nghe thấy gì. Xung quanh yên lặng như tờ, không có bất cứ tiếng động gì. Như thể mỗi người đều rơi vào một không gian màu trắng vô tận. Không có thứ gì tồn tại, không cảm nhận được gì. Bản thân họ cũng dường như tê liệt mọi giác quan. Cũng không biết là sau đó bao lâu. Phù phù phù, tiếng gió đột nhiên thổi lướt qua tai họ. Dần dần, cảnh tượng trước mắt họ cũng dần rõ nét. Khi mọi thứ quay lại như bình thường, họ bắt đầu nhìn thấy quang cảnh xung quanh. Mọi người dần mở mắt, nhìn về phía trước. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng sững sờ. Toàn bộ Thánh Sơn đã bị san phẳng không còn dấu vết. Những đám mây dày đặc trên bầu trời cũng tiêu tán. Những ngôi sao trên trời giờ đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Không chỉ vậy, một lỗ hổng lớn xuất hiện ở vị trí ban đầu của Thánh Sơn. Cái hố này như thể không đáy, sâu như thể nó sẽ dẫn đến địa ngục. Nó khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Còn trên bầu trời xuất hiện một vầng sáng tròn như trăng rằm, vầng sáng bị bao vây bởi tử khí thực sự là tử khí có thể tiêu diệt tất cả, phá hủy mọi thứ. Ở trung tâm của vầng sáng có hai bóng người cao và thẳng tắp, họ không ngừng chiến đấu với nhau, sức mạnh vô tận va chạm giữa nắm đấm của họ, mỗi người đều cố gắng giành chiến thắng lấy và lấy mạng đối phương. Tuy nhiên, sức mạnh của cả hai dường như tương đương nhau, sau khi hai nắm đấm va vào nhau, họ giằng co một lúc lâu. Lâm Minh thở ơ nhìn, thiên kiêu hạng nhất vẻ mặt dữ tợn, liên tục gầm gừ, tựa hồ muốn tận dụng năng lượng của từng cọng lông trên cơ thể. Lâm Thiên Tử, mày chỉ có vậy thôi sao? Lâm Minh vung nắm đấm và nói giọng giọng khàn khàn, chỉ có vậy thôi sao? Ha ha ha, mày sai rồi, sức mạnh của tao mày không bao giờ có thể tưởng tượng được. Thiên kiêu hạng nhất gầm lên, đột nhiên làn da của hắn biến thành màu đỏ như máu, một ngụm máu tinh khiết từ trong miệng hắn phun ra, bắn lên nắm đấm. Nắm đấm vốn đã có sức mạnh đáng sợ, nay lại càng trở nên có uy lực hơn. Không từ ngữ nào có thể mô tả sức mạnh của nắm đấm này. Bản nguyên tinh huyết. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Minh sửng sốt, không khỏi thất thanh thốt lên. Tinh huyết thoát ra đồng nghĩa với việc sức mạnh phi thăng và tuổi thọ của thiên kiêu hạng nhất sẽ bị tổn hại. Lúc này thiên kiêu hạng nhất quả thực là đang liều cả tính mạng. Với việc giải phóng tinh huyết, sức mạnh của thiên kiêu hạng nhất một lần nữa được tăng lên. Và lần này sức mạnh đã tăng lên đến ngưỡng cực hạn mà cơ thể hắn ta có thể chịu đựng. Các vết nứt đã xuất hiện trên khắp cơ thể hắn và máu chảy ra theo các vết nứt, nhưng hắn không chịu dừng lại. Nếu sức mạnh tiếp tục tăng thêm, cơ thể vật lý của thiên kiêu hạng nhất sẽ nổ tung vì không thể chịu nổi năng lượng quá lớn. Đòn này có thể nói là đòn cuối cùng, cả sông nước núi non đều có thể bị một đòn này dập nát. Thiên kiêu hạng nhất cũng tin rằng một đòn này chắc chắn sẽ đánh bại Lâm Minh. Quả đúng như hắn mong đợi, khi sức mạnh của bản nguyên tinh huyết phát huy tác dụng, nắm đấm chống lại Lâm Minh nhích về phía trước từng chút một. Lâm Minh đã mệt mỏi, nắm đấm cũng thu lại một chút. Nhìn thấy cảnh này, thiên kiêu hạng nhất vui mừng khôn xiết. Nhưng những nỗ lực của hắn cuối cùng cũng đã được đền đáp. Lâm Thần Y, dù sao mày cũng không phải là đối thủ của tao. Thiên kiêu hạng nhất ha ha cười lớn, tiếp tục dồn sức vào nắm đấm của mình. Những nắm đấm cuồng bạo đánh vào lớp gương thân bảo vệ của Lâm Minh một cách nặng nề. Với sức mạnh do nắm đấm giải phóng vào lúc này, ngay cả cơ thể bảo vệ được bao bọc bởi cương khí tinh khiết của Lâm Minh cũng tuyệt đối không thể chống đỡ nổi, vẫn thiếu một chút. Thêm chút nữa là có thể kết liễu hắn được rồi. Thiên kiêu hạng nhất trừng mắt nhìn, phúc nắm đấm như điên, có vẻ như toàn bộ lớp phòng thủ của Lâm Minh đã sụp đổ và rất khó để chống đỡ. Chiến thắng đang ở ngay trước mắt, thiên kiêu hạng nhất trong lòng kích động, càng trống to hơn, sức mạnh dày đặc và mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng nắm đấm của Lâm Minh, giáng mạnh vào lớp gương thân bảo vệ của anh, tinh tang, lớp bảo vệ nứt ra. Đúng như dự đoán, lớp bảo vệ này không thể ngăn cản cuộc tấn công của thiên kiêu hạng nhất, vẻ đắc ý trong mắt thiên kiêu hạng nhất ngày càng hiện rõ. Ngay khi lớp bảo vệ cơ thể của Lâm Minh bị phá vỡ, cơ thể bằng xương bằng thịt của Lâm Minh đã ở ngay trước mắt hắn. Đây là cơ hội tốt nhất để giết Lâm Minh. Kết thúc rồi. Thiên kiêu hạng nhất hét lên bằng giọng khàn khàn và đấm thật mạnh. Cuối cùng, bùm, khi âm thanh trầm đục phát ra, tất cả sức mạnh trong nắm đấm đó đều lao về phía cơ thể của Lâm Minh, giống như một luồng điện. Nó lan khắp cơ thể Lâm Minh ngay lập tức, khí tức dày đặc và đáng sợ điên cuồng, tìm cách xé rách cơ thể anh. làm rung chuyển máu và xương, như thể muốn xé nát Lâm Minh thành từng mảnh. Thiên Kiêu hạng nhất nóng lòng muốn xem cảnh máu thịt của Lâm Minh nổ tung và biến thành một màn xương máu như thế nào. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương, mong chờ cảnh tượng máu thịt bay tứ tung. Có điều, hắn đợi rất lâu nhưng cảnh tượng đó không hề xảy ra. Ngược lại, sức mạnh trong nắm đấm lúc này dần bị phân tán cho đến khi không còn một vết dấu. Cái gì? Hơi thở của Thiên Kiêu hạng nhất đột nhiên dồn dập, hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Minh với đôi mắt mở to. Lâm Minh mặt vô cảm nhìn lại hắn chằm chằm, thân ảnh không chút lay động. Có vẻ như cú đấm vừa rồi không có tác dụng gì với anh. Thiên Kiêu hạng nhất vô cùng sợ hãi. Không, không, không thể. Thiên Kiêu hạng nhất không thể tin vào mắt mình, chứ đừng nói đến việc chấp nhận sự việc này. Cú đấm này ẩn chứa sức mạnh của hàng chục giọt lạc linh huyết, sức mạnh phi thăng và sức mạnh của bản nguyên tinh huyết. Với quá nhiều sức mạnh tổng hợp như vậy, ngay cả cơ thể vật lý của Thiên Kiêu hạng nhất cũng không thể chịu đựng được. Thế mà Lâm Minh chịu đòn đó xong vẫn không hề hấn gì. Làm sao có thể? Điều này là hoàn toàn vô lý. Da đầu của Thiên Kiêu hạng nhất tê dại và trong lòng run rẩy. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh, phát hiện trên ngực Lâm Minh xuất hiện một đường vân ánh sáng nhìn rất tinh xảo. Đường vân ánh sáng có hình dạng của đôi cánh, trông rất giống thật và đẹp mắt. Không chỉ vậy, nó còn tỏa ra một khí tức vô cùng bí ẩn. Đây là một loại khí tức mà Thiên Kiêu hạng nhất chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Hắn không biết nó mạnh hơn khí tức của mình bao nhiêu. Cái, đây là cái gì? Thiên Kiêu hạng nhất giọng run run, hai mắt cơ hồ muốn rớt ra khỏi hốc mắt, lẩm bẩm nói. Lâm Minh không trả lời mà đưa tay ra, nhẹ nhàng hất nắm đấm của Thiên Kiêu hạng nhất sang một bên, bình tĩnh nói. Mày không phải vẫn luôn gọi mình là tiên nhân sao? Mày không phải vẫn luôn theo đuổi con đường tu tiên sao? Cái này chính là sức mạnh mà mày hằng mong ước. Cái gì? Thiên Kiêu hạng nhất ánh mắt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, lo lắng nhìn Lâm Minh. Chẳng lẽ mày... Đúng vậy, mày không thành tiên. Người thành tiên là tao. Lâm Minh khản giọng nói. Thiên Kiêu hạng nhất đã hoàn toàn hóa đá. Hắn không thành tiên sao? Người trở thành tiên là Lâm Minh. Không không không, tuyệt đối không. Đây đều là giả. Lâm Thần Y, đừng hòng lừa tao. Tao không tin, nhất định là mày lừa tao. Thiên Kiêu hạng nhất gầm lên thê lương. Mày mới vào nơi phi thăng được có bao lâu? Mày tu luyện được bao lâu? Mày còn chưa từng nghiên cứu cái gọi là võ đạo. Thứ mày tu luyện chẳng phải là mấy thuật chữa bệnh tạp nham. Mày dựa vào đâu mà đòi phi thăng? Mày dựa vào đâu mà đòi thành tiên? Bớt ở đây nói nhảm đi. Mày muốn phá đạo tâm, đả kích thần tâm của tao đúng không? Nằm mơ đi. Mày không được tọa nguyện đâu. Mày không tin? Vậy sức mạnh này phải giải thích thế nào? Lâm Minh bình tĩnh hỏi lại. Thiên Kiêu hạng nhất á khẩu, miệng há hốc nhưng không biết phải trả lời như thế nào. Một hồi lâu, hắn mới đáp bằng giọng run run. Nhưng, ta còn chưa thể phi thăng thành công. Tại sao mày lại làm được? Tại sao ta không thể là hành tiên mà mày lại được? Tại sao kia trước? Vì sự giác ngộ của tao cao hơn mày, tư chất của tao cao hơn mày, thiên phú tốt hơn mày, như vậy đã đủ chưa? Lâm Minh bổ thêm mấy câu bằng giọng lạnh như băng. Anh dứt lời, Thiên Kiêu hạng nhất như thể đã bị xé rách lớp phòng vệ cuối cùng, cả người lảo đảo suýt nữa thì rơi từ trên cao xuống. Những lời nói này là sự thật sao? Là hiện thực không thể nào chối cãi. Nhưng ngoài lời giải thích này thì không còn lý do nào có thể giải thích hiện tượng này nữa. Thiên Kiêu hạng nhất, thực ra tao được phi thăng thành tiên như vậy cũng là do duyên cơ. Vốn tao định một mình lẻn vào Thánh Sơn, rồi nhân lúc mày đang phi thăng đánh lén, ám sát mày. Mặc dù ta biết làm như vậy là thập tử nhất sinh, nhưng khi đó ta không còn cách nào khác, chỉ đành dùng đến hạ sách này. Nhưng khi ta vào võ trường thì phát hiện sức mạnh phi thăng này có ích lợi với tất cả các cao thủ võ thuật, vậy nên ta thay đổi kế hoạch, không ra tay với mày nữa mà ẩn nấp trong võ trường tu luyện sức mạnh phi thăng này. Ta biết nếu như đánh lén thì với sức mạnh của tao khi đó thì không thể thành công, nhưng nếu tao cũng có sức mạnh phi thăng thì dù là không giết được mày cũng sẽ có cách tự bảo vệ bản thân. Cho nên tao dốc công tu luyện sức mạnh phi thăng, nhưng nguồn năng lượng ở nơi phi thăng có hạn, nếu một mình mày hút hết rồi, lĩnh ngộ thì khả năng cao sẽ phi thăng thành công, trở thành tiên nhân đích thực. Nhưng giờ mày không làm được, vì tao đã hút mất một nửa sức mạnh phi thăng. Sức mạnh này giúp thành tiên ban đầu bị chia thành hai, cho nên mày không thể thành tiên được là đương nhiên. Lâm Minh điểm nhiên đáp. Thế tại sao mày lại nói mày là đã thành tiên? Tại sao hả? Thiên Kiêu hạng nhất cầm lên. Lý do rất đơn giản, sức mạnh phi thăng chỉ là một đường dẫn, nó giúp chúng ta lĩnh ngộ được sức mạnh từ những nơi sâu thẳm của vũ trụ, gọi nó là chất dẫn cũng không sai, còn thành tiên được hay không cũng phải phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người về vũ trụ sâu đến đâu, giác ngộ của mỗi người ở mức nào, mà mức độ lĩnh ngộ của ta đủ sâu sắc cho nên ta phi thăng thành tiên. Long Thiên Tử, giờ mày hiểu rồi chứ? Lâm Minh lạnh lùng đáp. Thiên kiêu hạng nhất mắt trợn tròn, sững người nhìn Lâm Minh hồi lâu không thốt nên lời. Mọi ý niệm trong đầu hắn dường như bị mấy câu nói này của Lâm Minh làm đảo lộn hoàn toàn. Thế nhân đều biết thiên kiêu hạng nhất thiên phú vô song, tư chất không ai có thể sánh được. Vậy mà hôm nay hắn ta lại thua vì thứ hắn vẫn luôn tự hào nhất, lại còn thua toàn tập, thua không thể cứu vãn. Thiên kiêu hạng nhất cảm giác như mình sắp sụp đổ đến nơi. Hắn không quá quan tâm thắng thua, bởi trước đó khi chưa thành danh, hắn khiêu chiến cao thủ bốn phương, có lúc thắng, có lúc bại, nên thắng bại hắn cũng không quá để tâm. Bởi hắn biết, cho dù có thua thì dựa vào thiên phú của mình, sau này chắc chắn có thể thắng. Đó là đẳng cấp của thiên tài, cũng là cơ sở để hắn tự hào về bản thân. Chỉ cần hắn không ngừng tu luyện thì thiên phú mạnh hơn người thường. Vài lần, thậm chí vài chục lần của hắn chắc chắn sẽ giúp hắn vượt qua tất cả các bậc kỳ thiên tài khác. Nhưng hiện giờ lại có một kẻ có thiên phú mạnh hơn cả hắn xuất hiện. Điều đó khiến hắn tuyệt vọng, bởi trên đời này thiên phú là thứ không thể thay đổi. Hơn nữa, hắn cũng không thể giết chết kẻ có thiên phú mạnh hơn cả mình này. Điều đó cũng có nghĩa cả đời này hắn không thể thắng được Lâm Minh. Tư chất của đối phương cao hơn hắn, giờ hắn không địch nổi Lâm Minh thì sau này cách biệt về thực lực giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn, thậm chí lớn đến nỗi không thể đặt lên bàn cân cùng nhau. Cho nên thiên kiêu hạng nhất sẽ không thể là thiên hạ vô địch được nữa, hắn vĩnh viễn sẽ là kẻ thất bại. Không thể nào, không thể nào. Thiên kiêu hạng nhất mặt trắng bệch không còn giọt máu, miệng lẩm bẩm, cảm giác như không thể đứng vững được trước cú sốc này. Hắn thà rằng thất bại, thà rằng bị Lâm Minh dạy dỗ một trận chứ không thể tin rằng tư chất của mình không bằng Lâm Minh. Hiện thực này khiến hắn sống không bằng chết. Không đúng, chắc chắn là nói láo. Lâm Thần Y, ta mới là người có tư chất mạnh nhất, ta mới là thiên kiêu lợi hại nhất trên đời. Ta mới là sự tồn tại độc nhất vô nhị, bất cứ kẻ nào cũng không có tư cách đứng ngang hàng với tao, chắc chắn mày đang nói láo. Thiên kiêu hạng nhất không ngừng gầm lên, trông hắn lúc này chẳng khác nào một kẻ điên. Cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Lâm Minh khản giọng đáp, thiên kiêu hạng nhất nhịp thở như ngừng lại, đột ngột quay đầu, hắn nhìn thấy một gọn thần hỏa ngũ sắc đang lập lè trước mắt, sau đó, đoàn. Một sức mạnh kinh hoàng đột nhiên ập về phía hắn, thiên kiêu hạng nhất không kịp phòng bị, lập tức bị đánh bay ra. Rơi thẳng xuống cái hố sâu đen ngòm bên dưới. Bịch, thiên kiêu hạng nhất rơi thẳng xuống đáy hố, khiến cho cả mặt đất và núi non xung quanh rung chuyển. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng dậy thì Lâm Minh đã tạo ra một luồng năng lượng bao trùm trên cái hố. Sau đó sức mạnh này hóa thành trường kiếm lao thẳng về phía thiên kiêu hạng nhất. Lâm Minh quyết tâm ra đòn hiểm. Thiên kiêu hạng nhất thất kinh, lúc này mới tỉnh táo lại. Giờ không phải là lúc nghĩ đến những việc kia. Lâm Minh lúc này cũng dùng hết toàn bộ sức mạnh, định sẽ lấy mạng đối thủ. Thiên kiêu hạng nhất nếu còn không tập trung thì sẽ chết ngay lập tức, nhưng nếu đánh thì sao mà thắng được. Thiên kiêu hạng nhất nghiến răng, đôi mắt lóe lên một tia sáng, trong lòng đã hạ quyết tâm. Đi, đúng, phải đi thôi. Rừng còn sợ gì không có củi đốt. Nếu nghĩ ra cách diệt trừ Lâm Thần Y thì hắn lại là người có thiên phú cao nhất, còn nếu hắn chết, thế nhân sẽ chẳng thèm quan tâm xem hắn là ai. Nghĩ đến đây, thiên kiêu hạng nhất bật nhảy lên, định bay ra khỏi hố bỏ trốn. Hắn tin rằng dù mình không phải đối thủ của Lâm Minh, nhưng nếu muốn bỏ chạy thì Lâm Minh cũng không phải bắt được hắn. Có điều, vừa định hành động thì vẻ mặt thiên kiêu hạng nhất chợt cứng ngắc. Hắn nhìn thấy bên ngoài cái hố có một vầng sáng huyền diệu bao phủ. Vầng sáng này mỏng như cánh ve sầu, giống như một lớp màng phong ấn chặt miệng hố. Còn hắn giống như bị con rùa bị nhốt trong lọ, căn bản không thể chạy thoát. Khốn nạn! Thiên kiêu hạng nhất nghiến răng bật lên, muốn phá vỡ lớp phong ấn này. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Minh đã tấn công. Trưởng của anh hung hăng lao tới, sức mạnh hàng vạn tấn bùng nổ rồi ép xuống dưới, đập mạnh vào thiên kiêu hạng nhất. Thiên kiêu hạng nhất không chịu được cơn đau nên hét lên một tiếng, cố gắng ngưng tụ lại khí công, muốn đẩy lùi cuộc tấn công của Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh lại hô lớn một tiếng, tan, vù. Khí công mà thiên kiêu hạng nhất vừa ngưng tụ ra lập tức tiêu tán. Cái gì? Thiên kiêu hạng nhất trợn tròn mắt. Hắn vội vã thử lại, thế nhưng khi hắn sắp thành công đến nơi thì Lâm Minh lại hô một tiếng, tan, hù, khi hắn vừa ngưng tụ lại tan biến. Đây là chiêu gì vậy? Tại sao có thể làm tiêu tán khí công của tao? Thiên kiêu hạng nhất giận dữ gầm lên, Lâm Minh mặt vô cảm đáp, đây chính là pháp luật của thiên nhân. Thiên kiêu hạng nhất không thể tin được, suối chân Thánh Sơn lại trở thành đường cùng của hắn. Nhìn Lâm Minh lao về phía này, vẻ mặt của thiên kiêu hạng nhất vô cùng lạnh lùng dữ tợn. Mặc dù tình cảnh khiến người ta tuyệt vọng, nhưng sự kiêu ngạo và sự tự tôn trong lòng hắn không cho phép hắn chịu thua ở đây. Thần Y Lâm, dù ta có chết cũng sẽ không để mày sống yên ổn. Thấy không còn cơ hội nào trốn thoát, thiên kiêu hạng nhất hoàn toàn phát điên, Khí kình toàn thân như du long náo loạn xuyên ra khỏi cơ thể hắn, đánh phá từ phía, sau đó hóa thành ảo ảnh tấn công về phía Lâm Minh. Thập phương huyền sát, thiên kiêu hạng nhất gào lên, thế tấn công của ảo ảnh như rồng, khí thế như cầu vồng. Mỗi một ảo ảnh lại phóng ra chiêu thức không giống nhau, đồng loạt tấn công. Lâm Minh không hoảng loạn, ngón tay khẽ động. Viêm hải, vù, quanh người anh bùng nổ một vòng tròn dị hỏa, bao trùm bốn phía. Vòng dị hỏa là do sức mạnh phi thăng tinh thuần nhất và thiên địa linh vận tạo thành. Chỉ riêng mức độ thành phần của nó đã cao hơn thiên kiêu hạng nhất, đừng nói tới uy lực. Lộc bộc, những ảo ảnh đó bị vòng dị hỏa nuốt chửng, lập tức bị thiêu đốt thành tro. Dị hỏa còn dư lại tiếp tục tràn vào hang động, sau đó đổ xuống, hóa thành biển lửa. Thiên kiêu hạng nhất bị dị hỏa thiêu đốt, nhưng hắn không vội dập lửa mà nhìn chằm chằm dị hỏa, như đang suy nghĩ điều gì. Cấp độ uy lực dị hỏa này không nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn. Thiên kiêu hạng nhất dập tắt ngọn lửa trên người, nhìn về phía Lâm Minh. Bóng người nặng nề mà nhanh nhẹn đó đã đến trước mặt hắn. Hai người liên tục đối chọi với nhau ba chưởng. Chưởng thứ nhất, thiên kiêu hạng nhất run rẩy, liên tục cúi thấp người xuống, không đứng vững được. Chưởng thứ hai, hang động nứt ra, mặt đất lún xuống, dường như cả khu vực đều xuất hiện biến động. Hai cánh tay của thiên kiêu hạng nhất cũng nứt ra, miệng nôn ra máu. Sau khi uy lực của chưởng thứ ba bùng phát, ngay cả cơ thể Lâm Minh cũng cảm giác sức mạnh trong cơ thể dường như đã đạt tới cực hạn, còn thiên kiêu hạng nhất hoàn toàn không chống đỡ được nữa. Hai tay hắn bị bàn tay Lâm Minh bẻ gãy, cả người lún xuống mặt đất mấy nghìn mét, da thịt toàn thân nứt ra, xương cốt nứt vỡ, toàn thân đã mất đi sức chiến đấu, cuối cùng hắn không chống đỡ được nữa. Đây là sự áp đảo đơn thuần về thiên phú. Thời gian và cơ duyên mà thiên kiêu hạng nhất tu luyện quả thật hơn Lâm Minh vô số lần. Nhưng thành quả do tất cả cơ duyên những năm qua của hắn kết tinh chuyển hóa bị Lâm Minh hưởng dụng lại giúp cảm ngộ của Lâm Minh về thành quả này cao hơn cả hắn. Hắn biết mình đã thất bại một cách triệt để. Thiên kiêu hạng nhất nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên sự không cam tâm và oán hận vô tận. Hắn cũng cực kỳ oán hận đám người phụ nữ áo đỏ. Nếu không phải bọn họ phòng vệ vô hiệu thì chuyện đâu đến mức này. Nếu bọn họ không để Lâm Minh vào được nơi phi thăng, từ đó hắn hấp thu tất cả sức mạnh phi thăng trở thành tiên một cách suôn sẻ, vậy thì hắn nhất định sẽ đến Giang Thành giết chết thần Y Lâm. Thần Y Lâm chết đi, hắn sẽ là người có thiên phú mạnh nhất trên thế giới, cũng là tiên nhân duy nhất trên thế giới. Nhưng vì thần Y Lâm lặng lẽ xâm nhập vào nơi phi thăng, lặng lẽ hưởng thành quả của hắn, mà mọi thứ đã hóa thành bọt biển. Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm! Thiên kiêu hạng nhất gào lên, hai mắt như bốc cháy, ra sức gào thét với Lâm Minh đang đến gần. Lâm Minh đằng đằng sát khí, lạnh lùng nhìn thiên kiêu hạng nhất, không hề khách sáo. Hôm nay anh phải tiêu diệt được người này, loại người này cần phải diệt cỏ tận gốc, nếu không tiêu diệt thì sẽ thành đại họa. Dù anh có không cam tâm cũng vô dụng, Long Thiên Tử, xuống địa ngục đi. Lâm Minh nói, thiên địa linh vận trong tay chuyển hóa thành sức mạnh hủy diệt sôi trào, giống như sóng lớn trên sông đổ ập về phía trước, lấp đầy mỗi một tấc không gian mà thiên kiêu hạng nhất có thể né tránh. Thiên kiêu hạng nhất gào lên, không phòng ngự nữa, không tránh né nữa, thay vào đó là chạy như điên về phía luồng sức mạnh hủy diệt mà Lâm Minh đánh tới. Lâm Minh nghiêm túc, chưa kịp phản ứng lại đã thấy trên người thiên kiêu hạng nhất tỏa ra một luồng ánh sáng còn chói mắt hơn cả pháo hoa, đó là ánh sáng hủy diệt. Tự nổ sao? Lâm Minh kinh ngạc. Thần Y Lâm, mày hãy chết chung với tao đi! Thiên kiêu hạng nhất gào lên. Lâm Minh hừ một tiếng, không tiến tới nữa mà cấp tốc lùi ra sau. Mặc dù trình độ phi thang của thiên kiêu hạng nhất thua xa Lâm Minh, nhưng một khi tự nổ, Lâm Minh sẽ không thể chịu được uy lực của nó. Lúc này, tuyệt đối không thể lỡ mãng. Lâm Minh vừa lùi ra sau, vừa vung hai cánh tay đánh về phía trước. Thiên kiêu hạng nhất thì lại lao về phía này giống như phát điên, muốn đến gần Lâm Minh. Hắn càng lúc càng đến gần, ánh sáng hủy diệt trên người cũng càng dày đặc. Lâm Minh nhảy vọt lên, lao về phía cửa hang. Một giây sau, tiếng nổ chấn động cả bầu trời, lan ra vạn dặm. Mặt đất toàn bộ Thánh Sơn nứt ra, vô số ánh sáng hủy diệt màu vàng bay thẳng lên trời, xuyên qua mây xanh. Tập 637 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị khán giả ở những tập tiếp theo.